Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 892, hai người lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi bị quỷ tân nương nắm tay, Tô Viễn cuối cùng mới phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Dường như cùng với ánh mắt của quỷ tân nương đồng bộ vào thời khắc này, Tô Viễn rõ ràng có thể nhìn thấy trong đình viện hiện ra một loại vật thể trôi nổi giống như những sợi tơ mỏng. Lấy hắn và quỷ tân nương làm trung tâm, bốn phương tám hướng từ bên trong tỏa ra xung quanh. Mỗi lệ quỷ đang đi dạo trong dinh thự đều bị quấn quanh bởi những sợi tơ đỏ, mà Sở Nhân Mỹ là người bị quấn nhiều nhất, gần như toàn bộ bị bao quanh thành một cái kén lớn màu đỏ, khiến cho không thể động đậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà nàng mất kiểm soát, mà như thế ấy cũng dễ dàng giải thích tại sao các lệ quỷ đi dạo trong dinh thự lại đột ngột tập kích Tô Viễn. Kẻ cầm đầu chính là quỷ tân nương, người đã từ kiệu hoa bước xuống và không có bất kỳ động tác nào khác. Nhưng linh dị tập kích có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó, chỉ là phương thức tập kích vô cùng ôn hòa, như mưa phùn gió xuân, nhẹ nhàng mà không tiếng động. Nó tựa như đã sớm răng sẵn lưới như một con nhện, lặng lẽ chờ đợi con mồi tự rơi vào bẫy. Và giờ đây, Tô Viễn chính là con mồi của nó. Buông hắn ra. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ vang lên từ vị trí của Sở Nhân Mỹ. Âm thanh mang theo một cảm giác không thể hình dung, như tiếng rên rỉ của ác quỷ, khiến người nghe rùng mình. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lúc này lại trở thành một khúc ca quỷ dị. Âm thanh vang vọng, lan truyền như là tiếng ngâm của một con lệ quỷ lấy mạng. Nếu là người bình thường nghe thấy âm thanh mang đậm linh dị tính chất như vậy, chỉ e sẽ chết ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này, xung quanh Tô Viễn chỉ toàn là lệ quỷ, tự nhiên không có ai bị giết chết. Nhưng năng lực linh dị này lại có thể ảnh hưởng đến quỷ tân nương. Tô Viễn ngạc nhiên phát hiện, ngay khoảnh khắc âm thanh xuất hiện, quỷ tân nương đã buông tay hắn ra. Chuyện này là sao? Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tô Viễn vẫn chớp lấy cơ hội. Năng lực của Kayako ngay lập tức bộc phát, ý đồ áp chế quỷ tân nương. Cùng lúc đó, Toshio xuất hiện, hung ác lao về phía quỷ tân nương, mở ra chiếc miệng đầy những chiếc răng quỷ dữ tợn, hướng về phía quỷ tân nương mà cắn tới. Kayako thì phát ra âm thanh kinh khủng, bằng cách nào đó tiến hành tập kích quỷ di. Thừa cơ hội này, Tô Viễn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, và khi vừa ngẩng đầu, hắn lập tức phát hiện Nhan Chân đứng ngay cạnh Sở Nhân Mỹ. Nhưng giờ phút này nàng lại có vẻ khiến người ta sợ hãi, toàn thân nàng đều đang chảy máu, đầu đã hoàn toàn vỡ ra như một quả dưa hấu bị bổ làm đôi, chỉ còn một chút da thịt nối lại với nhau. Đáng sợ hơn nữa là từ chỗ vỡ đó có một thứ gì đó đen xì đang ngọ nguậy, như một hình bóng đang ý đồ chui ra khỏi đầu của Nhan Chân. Nhan Chân, ngươi! Tô Viễn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trạng thái của Nhan Chân lúc này không khó để nhận ra, nàng đã rơi vào trạng thái ác quỷ hồi sinh, hơn nữa là trạng thái không thể nghịch chuyển. Hắn không thể hiểu được tại sao Nhan Chân lại rời khỏi nhà ma để đến đây. Dù cho hắn có chết, Nhan Chân cùng Uông Thiên Hải và những người bị cuốn vào sự kiện linh dị này đều có khả năng rất lớn sẽ mất kiểm soát và bị Kayako giết chết. Nhưng ít ra trước khi hắn chết, họ vẫn còn cơ hội sống. Không khó để nhận ra, vừa rồi tiếng buông nàng ra chính là do Nhan Chân hét lên. Nàng từ bỏ khống chế lệ quỷ trong cơ thể để mặc cho chúng khôi phục. Ở trạng thái này, người ngự quỷ thật ra không khác gì một con quỷ ực thụ. Nàng làm như vậy chỉ để cho Tô Viễn một cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh. Chính vì thế, Tô Viễn mới cảm thấy hoang mang. Phần lớn người, ngự quỷ đều là những kẻ vô cùng ích kỷ, như Chu Chính và Đồng Thiến là số ít ngoại lệ, nhưng họ đều đã chết từ lâu. Với tính cách của họ, rất ít người có thể kiên trì đến lúc này. Và trong ấn tượng của Tô Viễn, Nhan Trần cũng không phải là kiểu người có thể quên mình vì người khác, triệt để từ bỏ khống chế lệ quỷ trong cơ thể. Nhưng Nhan Trần lúc này vẫn chưa chết, nàng đã tiến sát tới giới hạn, có lẽ có thể kiên trì thêm một phút, có lẽ chỉ một giây sau, loại hồi quang phản chiếu này cũng sẽ không duy trì được lâu. Chỉ thấy nàng với cái đầu đã vỡ nửa, đôi môi nhúc nhích, phát ra âm thanh rất nhỏ, trong đó lộ ra sự không cam lòng, luyến tiếc và bình tĩnh như là di ngôn trước khi chết. Không có gì quá kỳ lạ, ngươi là một nhân vật lớn trong vòng linh, gì, sao có thể chết ở đây? Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, chết cũng không đáng tiếc. Tô Viễn trầm mặc một chút rồi nói, vì cái gì? Không vì cái gì, dù sao ngươi không thể chết, mặc kệ vì lý do nào, ngươi cũng không thể chết ở đây. Nếu ngay cả ngươi cũng chết, chúng ta cũng sẽ không sống nổi. Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy, thế giới tàn khốc này vốn là như thế. Chết vì cứu một người như ngươi cũng có ý nghĩa, dù sao người ngự quỷ sớm muộn gì cũng có một ngày cuối cùng. Chết đi, vậy thì chết có giá trị như thế này, tại sao lại không làm? Nói đến đây, nàng thè lưỡi, tựa như nhân tính trước khi chết đã trở lại, khôi phục một chút vẻ xinh xắn vốn có của một cô gái. Không còn lạnh lùng như trước, nhưng nhìn vào trạng thái của nàng lúc này, thật khó để thấy, đáng yêu, chỉ có sự kinh hãi và khủng bố. Ta không biết ý thức của ta còn có thể duy trì bao lâu. Người nhà của ta, nhờ ngươi chăm sóc, mà dù sao cũng đều phải chết, cho ta lớn gan một chút. Thật ra ta luôn đối với ngươi, lời còn chưa dứt, thân thể không trọn vẹn của nàng đã đổ âm xuống đất, một thứ gì đó mờ mịt và quỷ dị nhanh chóng bò ra từ thi thể của nàng, như thể nó hoàn toàn không bị hạn chế. Sau đó rất nhanh, liền biến mất trước mắt Tô Viễn, tựa hồ như một loại lệ quỷ đặc thù, không thể nhìn thấy bằng cách thông thường. Di ngôn còn chưa nói hết, giờ khắc này, trong lòng Tô Viễn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ loại suy nghĩ mãnh liệt dâng lên. Không hiểu tại sao, hắn cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác thường, như có ngọn lửa đang cháy, một loại cảm xúc đang cuộn trào, quanh quẩn trong lòng, yết hầu nhúc nhích một lát, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào. Lão đại, đây là quyết định của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Sau một lát, thân hình của Uông Thiên Hải cũng xuất hiện. Hắn cũng đã chủ động rời khỏi nhà ma. Tô Viễn quay đầu nhìn lại, hai ánh mắt gặp nhau. Hắn há miệng, hoàn toàn không nhận ra giọng mình đã trở nên vô cùng khàn. Khàn, Thiên Hải, rời khỏi nơi này đi. Lão đại, ta tin với năng lực của ngươi. Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn con quỷ này. Chẳng phải nó chỉ muốn một người đàn ông thôi sao? Để ta tới. Cách chương.